Tổ thần Chí Tôn, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Nhiếp đại thiếu dặn dò qua nàng, làm cho thủ đoạn của nàng không cần phải quá mức, nàng nhất định sẽ dùng thủ đoạn ác hơn tra tấn Diệp Tuyền. Mập bà nhìn xem tư thái linh lung hấp dẫn của Diệp Tuyền, xách xách tán thán nói, gần xem như vậy, thật đúng là rất đẹp, rất đoan trang, nhưng trên giường, không chừng dâm đãng đến cỡ nào. Chớ cùng lão nương ra vẻ thanh cao, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu trong vòng 3 ngày còn không đáp ứng Nhiếp đại thiếu. Hừ hừ, đem ngươi cởi hết quần áo, ở trước mặt chút ít nam đệ tử kia chạy một vòng, nhìn ngươi còn thanh cao thế nào. Diệp Tuyền nghe được mập bà mà nói, sắc mặt một hồi trắng bệch, trong đôi mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Nếu như vậy, nàng tình nguyện chết, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi chết, Nhiếp đại thiếu sẽ khiến tất cả mọi người gia tộc các ngươi chôn cùng cho ngươi. Mập bà níu lấy cổ áo Diệp Tuyền, nhanh đứng lên cho ta, đừng lười biếng, muốn chết cũng phải trước tiên đem việc làm hết. Diệp Tuyền căm tức mập bà, nàng khi nhục mình có thể, nhưng mà không thể uy hiếp tộc nhân của mình. Diệp Tuyền cầm lấy đoạn kiếm giấu kín trong quần áo, tay bởi vì phẫn nộ mà càng không ngừng run rẩy. Nàng biết rõ, nếu như nàng giết nữ nhân trước mắt này, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Diệp gia bảo. Mập bà chứng kiến Diệp Tuyền y nguyên bất động, mắng một tiếng, lại là một cái tát hướng Diệp Tuyền quạt qua. Thời điểm tay của mập bà muốn vỗ vào trên mặt Diệp Tuyền, một đạo bóng trắng hiện lên, kéo một tiếng, trên mặt mập bà nhiều hơn 5 miệng vết thương thật sâu. Máu tươi vẩy ra, mập bà thê lương kêu thảm thiết, bụ mặt giống to, mặt của ta, mặt của nàng bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo cực độ. Diệp Tuyền chứng kiến bóng trắng chợt lóe lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện là Ali. Sửng sốt một chút, Ali, sao ngươi lại tới nơi này? Ali cùng Diệp Thần như hình với bóng. Diệp Tuyền đối với Ali, tự nhiên cũng là quen thuộc. Hôm nay chứng kiến Ali, lập tức cảm thấy thân thiết. Ali căm tức mập bà, nó một mực đi theo Diệp Thần, tự nhiên biết rõ địa vị Diệp gia tộc nhân ở trong suy nghĩ của Diệp Thần. Trước mắt cái mập bà này cư nhiên lăng nhục Diệp Tuyền như thế, khiến nó thập phần căm tức. Tiểu kỹ nữ, rõ ràng nuôi một con yêu thú, còn dám tổn thương ta, xem ta cắt đứt xương cốt của ngươi. Mập bà gầm thét huy trưởng xông lại, dù sao cũng là thập giai sơ kỳ cường giả, toàn thân bộc phát ra một cổ khí thế cường hoành. Ali, đi mau, Diệp Tuyền gấp giọng kêu lên. Nàng cũng không biết thực lực của Ali. Ali xèo xèo kêu to một tiếng, bộ dạng thập phần căm tức nữ nhân mập xấu lại hung trước mắt này, khiến nó rất là chán ghét. Nó thả người mà dậy, vung lên móng vuốt, kéo một tiếng, trên mặt mập bà này tràn đầy thịt béo lại thêm 5 vết cáo. A, mập bà phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương thống khổ. Dám thương ta, ta muốn cho ngươi chết. Bàn tay to của nàng bỗng nhiên chụp vào Ali, mắt thấy phải bắt đến Ali. Ali siêu một tiếng tại nguyên chỗ biến mất, mập trưởng của nàng thất bại. A, mập bà lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Trên mặt lại thêm 5 vết cáo. Mặt của ta, mặt của ta, mập bà khóc giống lên, phá giọng hô to, người tới, giết người rồi. Ali nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bờ vai Diệp Tuyền, lắc lắc móng vuốt, một bộ hầm hừ, bản tiểu thư trước cho ngươi một chút giáo huấn. Thật sự là ô uế bản tiểu thư chảo. Ali, nhanh rời đi nơi này, người của Thanh Vân Tông lập tức sẽ tới rồi. Nàng là nữ nhi của đại trưởng lão, Diệp Tuyền biết rõ đã gây họa, chuyện này sợ là không thể thiện. Thực lực Thanh Vân Tông kinh người, nếu đi tìm Diệp gia phiền toái. Sắc mặt nàng tái nhợt, không dám lại nghĩ tiếp. Sau nửa ngày làm một cái quyết định, hy vọng có thể lấy cái chết tạ tội, làm cho trưởng môn buông tha Diệp gia một đường sống. Ali mới không quản mập bà này là cái gì nữ nhi đại trưởng lão. Thần hồn của Diệp Thần dò xét đến chuyện đã xảy ra bên này, đã cực kỳ nhanh chạy đến, Siêu siêu siêu. Trong Thanh Vân Tông khí tức hai địa tôn cấp cường giả đột nhiên bốc lên. Vội vàng chạy tới. Diệp Thần so với bọn hắn trước nhanh một bước. Từ trên hỏa linh điêu nhảy xuống. Đã rơi vào trong sân. Diệp Thần ca. Diệp Tiền chứng kiến Diệp Thần. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng rất hối tiếc trước kia không nên tới Thanh Vân Tông. Nàng chưa bao giờ bước ra Diệp gia bảo. Không biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Dùng loại đại tông môn như Thanh Vân Tông này. Thần bí cao thượng như vậy. Tu luyện giả trong đó nguyên một đám phiêu nhiên xuất trần. Cùng người không tranh. Nhưng đến đây Thanh Vân Tông. Nàng mới biết mình sai rồi. Diệp Thần đã từng nói với nàng. Nếu như ở bên ngoài bị khi dễ. Sẽ giúp nàng xuất đầu. Thời điểm đó nàng còn cảm thấy. Nàng đến Thanh Vân Tông sao sẽ thụ khi dễ. Lúc này nghĩ tới những lời kia của Diệp Thần. Trong nội tâm ủy khuất thoáng cái bạo phát ra. Tiền Nhi không khóc. Diệp Thần ca đến đây sẽ không việc gì. Diệp Tiền gần đây kiên cường. Cho đến lúc này, Diệp Thần mới cảm giác được. Diệp Tiền cũng là một cô gái nhỏ cần người quan tâm. Nhìn xem thương tích trên người Diệp Tuyền. Cùng với gò má cao cao sưng lên. Nắm tay Diệp Thần nắm được khanh khách vang lên. Lửa giận hừng hực. Thời điểm tại Diệp gia bảo. Diệp Tiền rất hiểu chuyện. Lại thiện lương. Tất cả trưởng bối đều không bỏ được dù là nói nàng một câu nói nặng. Hiện tại rõ ràng dám khi dễ người Diệp gia. Hơn nữa khi dễ còn là Diệp Tuyền. Hôm nay ta muốn hủy đi Thanh Vân Tông này. Tiểu Dực cũng rơi vào trong sân. Hắn nghi hoặc nhìn xem Diệp Tuyền. Hắn còn không biết Diệp Tuyền. Không biết Diệp Tuyền cùng Diệp Thần là quan hệ như thế nào. Đúng lúc này, hai địa tôn cường giả kia đã rơi vào trong sân. Một cái trong đó là địa tôn đỉnh phong. Phụ thân, tiểu kỵ nữ này liên hợp ngoại nhân đánh ta. Ngài nên vì ta làm chủ a. Mập bà ở trước mặt một địa tôn cấp đỉnh phong cường giả khóc đến hô thiên thưởng địa. Thanh âm cực kỳ chói tai. Diệp Thần hướng người kia nhìn lại. Chỉ thấy đó là một lão nhân gầy gò. Thân cao có 1m8 tả hữu. Nhưng mà gầy cao giống như cây gậy trúc. Rất khó tưởng tượng. Mập bà hơn 300 cân này lại là nữ nhi của hắn. Lão nhân kia đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Toàn thân cất giấu lực lượng cường đại. Có một chút uy thế của địa tôn đỉnh phong cường giả. Nói chuyện không sạch sẽ. Nên đánh. Diệp Thần liếc mập bà này. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, người phương nào dám can đảm tại Thanh Vân Tông ta làm can. Địa tôn cấp đỉnh phong cường giả kia thấy Diệp Thần kiêu ngạo như thế. Giận dữ oanh ra một quyền, Diệp Thần nghiêng người né tránh lão giả kia công kích. Một cái tát phiến ở trên mập bà này kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã bay đi ra ngoài, viên thịt hơn 300 cân bay ngược 3-4 mét. Oanh, một tiếng nặng nề đập bể trên mặt đất, đại địa cũng rung động, cách trương.